chính là ngày hai Thank you.

một đầu dây mê vẫn vương còn nửa đầu, một người không thấy ánh trời nơi hẹn, và em biết anh đã dần quên. Em giấc được mắt phân lên trong đêm dài, nằm nhìn theo anh bước vui cùng với ai. Đã hết yêu sao còn bên nhau như vậy? Sao không nói thì mình sẽ chia tay. Người hóa ra anh có vì sao không nói một lời nào? Trách yêu giống trong tim của anh đâu? Đã quên đi nhau thì cũng thấy có khổ đau. Người là dối cho con tim mơ mộng sao? Vì thế gian đâu có ai muốn trong rối thế gian này lớn lao